Nhà thiết kế đồ chơi tình thú. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông chỉ vào vị trí trên giường. Lấy chăn xuống lót đi, em có thể thoải mái hơn. Có lẽ nhìn ra chỉ Tảo Tảo chưa quen. Người đàn ông săn sóc nhắc nhở. Sau đó nói thêm, chỉ có lần này, sau này nhớ làm quen. Chỉ Tảo Tảo lên tiếng đáp. Cô cởi bỏ chiếc quần lót mắc trên mắt cá chân, trải chăn lên thảm rồi quỳ xuống bên giường. Người đàn ông chọn một cây roi ngắn rồi nhìn về phía Chỉ Tảo Tảo. Anh quăng vài cái trong không trung, cảm giác roi như xé gió. Cả người Chỉ Tảo Tảo run lên, cô hối hận vì đã chọn roi. Hối hận ư, người đàn ông đoán đúng suy nghĩ của cô. Đáy mắt anh sâu như vực thẳm. Chỉ Tào Tào nhìn không thấu. Chỉ Tào Tào thật sự hối hận, song trong lòng cô cũng cảm thấy an toàn, dường như biết người đàn ông này sẽ không làm gì tổn thương cô. Anh chậm rãi đến gần, đứng sau lưng Chỉ Tào Tào. Chỉ Tào Tào thầm nghĩ không biết anh sẽ đánh roi đầu tiên như thế nào. Trong lòng lo lắng bất an, người đàn ông như đang thưởng thức con mồi của mình. Chiếc roi trong tay thỉnh thoảng quét qua lưng Chỉ Tào Tào. Chỉ Tào Tào không dám thở dốc, luôn chờ đợi. Anh nghiêm mặt, roi quất, bộp, một tiếng vào lưng Chỉ Tào Tào. Âm thanh xẹt qua không trung đến sớm hơn cảm giác đau đớn trên lưng. Cơn đau khiến cơ thể Chỉ Tào Tào đổ nghiêng. Đừng nhúc nhích, lần sau còn cử động sẽ phạt thêm 10 roi. Anh không còn dí dỏm như trước. Trong lời nói lạnh lẽo chứa sự nguy hiểm, Chỉ Tào Tào không dám cựa quậy. Cảm giác nóng rát trên lưng làm cô khó chịu. Đây là lần đầu tiên cô được dạy dỗ như vậy. Trước đây, do không đủ can đảm nên cô chỉ dám chơi qua mạng. Đến khi thấy chán sẽ đổi sang một cái khác. Sự kích thích của roi thứ nhất còn chưa biến mất thì đã nối tiếp sang roi thứ hai. Tiếp đến roi thứ ba, roi thứ tư. Mấy roi rơi xuống, không cái nào trùng cái nào, nhưng mỗi một roi đều thoáng lướt qua xương cụt khiến Chỉ Tào Tào ngứa ngáy. Bên dưới ướt dầm ướt dề, thậm chí cô còn cảm giác được hơi thở của mình đang ngày càng nặng nề. Bộp, a, roi quét qua một vết đỏ, Chỉ Tào Tào bị đau, kêu lên, roi tiếp theo không rơi xuống nữa, Chỉ Tào Tào thở hổn hển. Đau đớn trên lưng càng ngày càng mạnh, nước mắt như bị kích thích vô thức chảy ra. Người đàn ông bỏ roi xuống, dùng đầu ngón tay kéo cằm cô, môi mỏng như chuồn chuồn lướt qua nơi ướt đẫm nước mắt của cô. Kết thúc rồi, em làm rất tuyệt, anh thì thầm an ủi bên tai cô. Chỉ Tào Tào lại càng thấy tủi thân, hai tay ôm lấy anh, rúc vào trong lòng anh như đang làm nũng. Khẽ hờn dỗi, đau, bàn tay to dày của người đàn ông phủ lên vết roi. Nhẹ nhàng ấn xuống, Chỉ Tào Tào hít sâu một hơi, vùng vẫy trong vòng tay anh. Đừng nhúc nhích, phải xoa ấn mới nhanh chóng lành lại. Người đàn ông nhẹ nhàng đáp lại, âm cuối kéo dài và hơi cao lên. Có vẻ tâm trạng anh đang rất tốt. Chỉ Tào Tào làm nũng khiến người đàn ông không thể chịu đựng. Bàn tay to xoa lưng dần dần mang theo chút gợi tình. Môi mỏng ngậm lấy cái miệng nhỏ đang rên rỉ của Chỉ Tào Tào. Nuốt trọn tất cả những dỗi hờn của cô. Đêm ngày càng tối, Chỉ Tào Tào ôm chặt lấy anh như chết đuối vớ được phao. Người đàn ông tháo thắt lưng, dừng lại trong giây lát. Hỏi một câu, được không em? Chỉ Tào Tào không chịu nổi nữa. Cơ thể chủ động quấn lấy anh, muốn đón nhận thêm càng nhiều yêu thương. Người đàn ông không hề thương tiếc, vừa nhấc thứ cứng rắn kia đã lao thẳng vào hang động ẩm ướt. A, Chỉ Tào Tào ngửa đầu, khoái cảm nhận được khiến cô rất mong đợi động tác tiếp theo. Cách chương.